Chương 148, mang một ít tiếc nuối kết thúc, phần 2. Đùa gì thế, ta làm sao biết chứ có thể có một ngưu bức như vậy huynh đệ, ta hài lòng cũng còn không kịp, về sau đi ra ngoài, ai còn dám khi dễ ta, ta liền đem tên tuổi của ngươi mang lên, xem ai dám. Kẹn tạ rổ mới nhất khôi phục lại, sạp dí nạ cùng mẹ ấy đã sớm đối với cả rủ hạ sự tình cùng thực lực rất là tin tưởng, tuyệt không cảm thấy có cái gì. Thế nhưng những người khác khả năng liền trong chốc lát không thể nào tiếp thu được. Bất quá có kẹn tạ rổ tên đầu chọc này mới đầu, phớt lờ ủ tính tính này rời ra lãng hắc mội chỉ, cũng là không chút khách khí đi lên trước. Có phớt lờ ủ, như vậy mà gì cái này khuê mật bạn thân đương nhiên sẽ không rơi xuống. Những thứ khác vài cái cũng là rối rít biểu thị chính mình không ngại. Còn cái lìn đối với cả rủ hạ thực lực đa đa thiểu thiểu cũng từ xỉn thì ạ bên kia hiểu một ít, ngược lại là trong giới hạn chịu đựng. Bất quá bởi vì rẻ trở dồn quan hệ, sắp dí nạ cùng cái lìn chiến đấu cuối cùng không có thể tiếp tục tiến hành tiếp, hai người cuối cùng đã bình ổn cục kết thúc. Cuối cùng đương nhiên chính là siêu năng lực tương quan trao đổi. Cái này sẽ không có cái gì cả rủ hạ cùng mẹ ấy chuyện. Dù sao một cái sử dụng dẫn sóng một cái liền dứt khoát là người thường. Không nghĩ tới nàng cũng tới. Lúc này cái lìn đột nhiên dường như cảm ứng được cái gì, đi ra ngoài. Bởi mới vừa sự tình, cho nên cái này người bên trong đều là thay phiên sử dụng siêu năng lực tiến hành cảnh giới, mà lúc này đây vừa vặn đến phiên cái lìn. Chứng kiến cái lìn ly khai, hiển nhiên là cảm ứng được cái gì. Sao rồi cái lìn? Cả dù hạ kỳ quái hỏi. Không có chuyện gì lớn. Chỉ là ngươi cái kia tương lai lão bà tới nha. Nói xong cái lìn còn khó hơn được nghịch ngợm hướng về phía cả dù hạ cười, làm cái mặt quỷ. Phải, xỉn thi ạ đại sư cùng gạ cuộm. Dô sĩ dạ họa thương thân là thần áo địa khu hắn mới nhất nhận ra người tới thân phận. Theo mọi người đẻ thương phương hướng chỉ nhìn lại, chỉ thấy một con gạ cuộm đang ở gần kề ngoài khơi nhanh chóng phi hành, đồng thời dựa theo phương hướng chắc là muốn tới chiếc thuyền này. Phía trên một người mặc áo che gió màu đen trên đầu một cái nguyệt tinh linh lỗ thai đồ trang sức thiếu nữ tóc vàng đang đứng ở gạ cổ mặt trên. Không chỉ là xỉn thị ạ, phía nam cũng có. Sạp Di Na lúc này mở miệng nói. Cũng quả thực như Sạp Di Na nói, phía nam cũng bay tới một cái. Là vâng đúng ạ đệ cụ đại thúc mẹ cao hứng nói. Mẹ ấy đến từ cùng cả rủ hạ cùng nhau lữ hành sau đó, sẽ không có chào tạm biệt quá ạ đệ cụ. Lúc này lần nữa gặp lại cũng là thật cao hứng. Là vâng đúng ạ đệ cụ cùng hắn vốn cả dồn ạ. Cả dù hạ cũng là thấy được đang ở bay tới ạ đệ cụ cùng hắn bổ kẻ mẩn vốn cả dồn ạ. Ạ đệ cụ cùng xin thi ạ hai người đồng thời rơi xuống hoàng gia hợp chúng hào mặt trên. Ạ đệ cụ, không nghĩ tới ở chỗ này có thể đi vào mỹ lệ xin thi ạ tiểu thư a chỉ là không biết thân là thần áo vô địch ngươi. Đi tới y lý tu địa khu có cái gì sự tình sao đáng tiếc là xỉn thì a địt cũng éo thèm địt ạ đệ cụ. Ở ạ đệ cụ trận mắt hốc mồm dưới ánh mắt, trực tiếp nhào vào cạ dù hạ trên người. Nà nà, đã lâu không gặp. Cạ dù hạ nhẹ nhàng vô vô xỉn thi ạ sau lưng, nhẹ giọng ôn nhu an ủi cái này mỹ lệ vị hôn thê. Thật là, quả nhiên là có nam nhân liền đã quên khuê mật. Thật là làm cho ta thương tâm a nà nà. Cái lìn trong lòng không biết vì sao. Cảm giác được ghê ẩm, vì vậy tiểu ra cửa quay rối no y đúng á đều quên còn có chúng ta đây lúc này sạp dị nạ cùng cái lìn đứng ở đồng nhất trên trận tuyến. Xin thì á bị cái lìn cùng sạp dị nạ nói xong khuôn mặt hồng hồng, lúc đó kỳ thực cũng là kìm lòng không đậu mà thôi, thế nhưng bị người trước mặt mọi người nói ra, xin thì á cũng là xấu hổ không nớt. Cả dù hạ không thể làm gì khác hơn là đem xin thì á ôm vào trong ngực, không cho các nàng tiếp tục trêu ghẹo. Chỉ là cả rủ hạ ngươi không cảm thấy như vậy càng thêm hấp dẫn hỏa lực nha kha y ta nói các ngươi, không thấy nơi đây còn có một cái người sống sao mặc dù nói ta biết xỉn thì ạ là một đại mỹ nữ, thế nhưng các ngươi cũng không thể như thế không nhìn ta à ta sẽ rất thương tâm. Ạ đệ củ vẻ mặt nghiêm túc nói đùa. Cái này không phải ạ đệ củ đại thúc nhà khi nào tới. Cả rủ hạ lập tức ra trang ra một bộ vừa rồi ta không nhìn thấy dáng vẻ của ngươi. Giật mình hướng về phía ạ đệ cụ nói rằng, ạ đệ cụ bị cả rủ hạ vừa nói như vậy cũng là đầy đầu hát tuyến, bất quá vẫn là kiên trì nói ra, ta chỉ là tới xem một chút nơi đây đến cùng chuyện gì xảy ra sự tình, dù sao vừa rồi nhưng là lại là kim quang lại là lôi đình rất là làm người ta giật mình, chủ yếu nhất là cái kia hai tiếng long ngâm nhưng là để phụ cận vài cái thành thị đều nghe thấy. Ngươi nói việc này a, ngươi đi về hỏi một cái cái lìn được rồi. Chúng ta trước hết phản hồi Phi Vân thành phố. Cuối cùng ạ đệ củ hay là từ cái lìn trong miệng đạt được mong muốn tình báo, hơn nữa cũng biết mà đến cả rủ hạ bọn họ đi tới hoàn toàn cũng là bởi vì của nàng mời, chỉ là dẹ chờ dồm sự tình hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Dĩ nhiên, làm hoàng gia hợp chúng hào dừng lại ở Phi Vân thành phố về sau, liền mang xỉn thị ạ cùng ạ đệ củ cũng cùng nhau đến đế hoàng tiểu điếm cùng nhau tham gia lần tụ hội này bữa cơm. Có thể thấy được bình thường cao cao tại thượng quán quân, đám người kiếp nhưng là đều hết sức kích động, tuy là đều là siêu năng lực giả, thế nhưng bọn họ cũng là người ai truy tinh cũng là có thể hiểu. Chỉ là để ạ đệ củ vô cùng buồn bực là, quay chung quanh ở xỉn thị ạ bên kia rõ ràng so với hắn nhiều, hơn nữa mấy người này tốt hơn theo liền ứng phó một cái liền chạy đi qua. Bất đắc dĩ ạ đệ cụ không thể làm gì khác hơn là ảo não đến tìm cả dù hạ. Mẹ ơi, thế nào? Nói ạ đệ cụ nhìn đang vây quanh xỉn thi ạ mẹ ơi. Nàng rất tốt, tuy là còn nhỏ, thế nhưng giáo huấn luyện ra tiềm lực không sai. Cả dù hạ đối với mẹ ấy vẫn là rất xem tốt đẹp. Dù sao mẹ ấy nhưng là hắc bạch hai vai nữ chính, cái kia tiềm lực cũng là nổi tiếng. Như vậy nàng cứ tiếp tục nhờ ngươi. Ả đệ cụ trịnh trọng xin nhờ no ý ta hiểu rồi. Cả dù hạ đối với Ả đệ cụ cho một cái an tâm nhãn thần. Lúc nào trở về Ả đệ cụ lúc này hỏi. Ngày mai sẽ đi trở về. Cả dù hạ ngược lại là đã sớm quyết định được rồi. Rất mau trở lại đáp. Chỉ là có điểm tiếc nuối a, nếu có thể thu phục dẹ chờ dồn thì tốt hơn. Ả đệ cụ nghe xong kém chút thổ huyết. Cuối cùng cả rủ hạ ở ngày thứ hai vẫn là mang theo mẹ cùng sạp dị nạ về tới chân tân chấn, mà sở dĩ sẽ trở lại nguyên nhân cũng là bởi vì cổ rủ kỳ quan hệ. Đại gia bỏ một S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.